Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hiện tại Đàm Phong bế quan thời điểm, tin tức cũng dần dần truyền ra ngoài, bao gồm Đàm Phong niệm một câu kia thơ. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhẹ đã qua Vạn Trọng Sơn. Tốt thơ a. Cái này câu thơ hẳn là Đàm Phong đối đoạn thời gian trước bị người trào phúng một cái phản kích a. Không sai, phi thường ngạo nghễ lại có lực phản kích. Đem phá vọng tạo hóa mâu cần làm đánh mặt thủ đoạn, lại dùng thêm cái này câu thơ, quả thực liền là tuyệt a. Cả cái trung vực hiện nay không biết nhiều ít người tại thảo luận Đàm Phong. Phá vọng tạo hóa mâu lại thêm một câu kia thơ để người nghĩ muốn không nhìn đều làm không đến. Đoạn thời gian trước còn có người hoài nghi Đàm Phong thần hồn trọng thương, tương lai như thế nào, kết quả không có mấy ngày thời gian liền bị đánh mặt, còn là một cái phi thường cường lực cái tát, đem những kia người rút đến đầu ông tác hưởng. Nghĩ không đến cái này Đàm Phong khổ tận cam lai, nguyên lai tưởng rằng đời này liền cái này dạng, kết quả vậy mà có này đại cơ duyên, ba đại tạo hóa mâu một trong a. Đúng vậy a, bản thân hắn thiên phú cùng thực lực liền đầy đủ kinh diễm, lại thêm phá vọng tạo hóa mâu. Quả thực liền là khủng bố như vậy a, như thế nói đến Thánh Linh Thư Viện thật là mắt mù a. Ha ha ha, thế nhân đều là dùng vì Đàm Phong ánh mắt mù, lại nghĩ không đến có mắt không tròng lại là Thánh Linh Thư Viện. Hắc hắc, cái này lần nhìn Thánh Linh Thư Viện kết thúc như thế nào? Cũng không thể cái này nói, lúc trước Thánh Linh Thư Viện cũng là chiếu quy củ làm việc. Đàm Phong này người thật là có đức độ a, căn bản khinh thường cùng người tranh luận, trực tiếp cầm ra thực lực đánh mặt người khác, mắng chửi người càng xem thường nói thô tục, trực tiếp liền là một cái hai bên bờ vượn tiếng. Ha ha ha, nói như vậy phía trước trào phúng Đàm Phong người đều là hầu tử rồi. Lúc này cười đến lên tiếng đều là phía trước không có trào phúng qua Đàm Phong, mà những kia trào phúng qua Đàm Phong lúc này liền là môn đều không dám ra, sợ bị người nhận ra. Thẩm Tây Hoa, người cút ngay cho ta ra đến. Tống Hạo Nhiên hai tay chống nạnh, giống như bát phụ chửi đồng bình thường chắn tại Thẩm Tây Hoa động phủ trước đó. Hắn hiện nay khí phách phấn chấn, thoải mái cực. Đàm huynh cái này ra hỏa quả nhiên có âm mưu, cái này một lần đánh mặt thật là quá ác. Tống Hạo Nhiên một bên cảm thán, một bên nội tâm nghĩ mà sợ. May mắn phía trước đem nồi ném ra ngoài, nếu không hôm nay liền là ta không dám ra ngoài gặp người. Một bên nghĩ lấy một bên nhìn lấy cửa phòng đóng chặt kêu gào nói, họ Thẩm, người mau mau lăn ra, người phía trước không phải nói Đàm huynh như thế nào sao? Có lá gan ngươi nói thêm câu nữa, ngoá nó, người cái này vương bát đản, chính mình bịa chuyện liền được rồi, còn nghĩ kéo lão tử hạ nước. Động tĩnh bên này cũng là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cái này Tống Hạo Nhiên thế nào rồi, còn có thể thế nào? Phía trước Thẩm Tây Hoa nói hưu nói vượt, nói Đàm Phong tàn phế, còn cần phải nói là Tống Hạo Nhiên nói cho hắn, không phải sao, bị đánh mặt. Cái này họ Thẩm quả thật là đáng ghét, chính mình ăn nói lung tung liền được rồi, còn nghĩ kéo nhân ra Tống Hạo Nhiên hạ nước. Còn tốt Tống Hạo Nhiên luôn luôn cùng Đàm Phong giao hảo, thêm vào lúc đó không có thừa nhận, nếu không cần phải bị cái này họ Thẩm hại chết. Bên ngoài tiếng vang Thẩm Tây Hoa tự nhiên nghe cái tỉ mỉ, hắn khí đến giận sôi máu. Hỗn đản! Cái này họ Tống quả thực liền là mở mắt nói lời bịa đặt, lúc trước rõ ràng liền là hắn chính miệng nói cho ta. Nhìn lấy bên ngoài vây xem người càng đến càng nhiều, Thẩm Tây Hoa lại là không có biện pháp nào, hắn thậm chí không dám lộ diện. Đáng chết, Đàm Phong tên vương bát đản kia thế nào đột nhiên ở giữa liền mọc ra một đôi phá vọng tạo hóa mâu đâu. Thẩm Tây Hoa nghe lấy bên ngoài Tống Hạo Nhiên nhục mạ âm thanh, lại chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng, trốn tại động phủ bên trong giả vờ chết. Nhìn lấy vẫn y như cũ cửa phòng đóng chặt. Tống Hạo Nhiên bỗng cảm giác không thú vị. Không có ý tứ, hắn lầm bầm một tiếng, quay người rời đi. À, cái này Tống Hạo Nhiên thế nào đi rồi? Không đúng, hắn cái phương hướng này là, đây không phải là Trúc Lăng Hàn động phủ phương hướng sao? Mọi người vây xem một kinh, liếc nhau về sau đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong cười trên nỗi đau của người khác. Đi đi đi, theo sau. Không bao lâu công phu, Tống Hạo Nhiên liền là mang theo trùng trùng điệp điệp một đám người tới Trúc Lăng Hàn động phủ trước đó. Chỗ này chim hót hoa nở, cảnh sắc dễ chịu, bất quá tất cả người đều là không có hứng thú quan chú những này, bao gồm động phủ chủ nhân. Trúc Lăng Hàn xuyên thấu qua trận pháp nhìn hướng bên ngoài, sắc mặt tái xanh. Từ lúc biết rõ Đàm Phong nắm giữ phá vọng tạo hóa mâu về sau nàng liền biết rõ đại sự không ổn, thế là trốn tại động phủ bên trong mong đợi Phong Thanh đi qua lại nói. Không ngờ hôm nay Tống Hạo Nhiên vậy mà tìm tới cửa. Cái này ra hỏa muốn làm gì? Trúc Lăng Hàn thì thào tự nói. Cũng không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Trúc Lăng Hàn, người cũng học Thẩm Tây Hoa kia ra hỏa giả vờ chết sao? Người không phải rất ngông cuồng sao? Ra đến a, Tống Hạo Nhiên hai tay chống nạnh, chửi ầm lên, ngươi không phải rất nhiều sao? Nói Đàm huynh không đủ tư cách tiến vào Thánh Linh Thư Viện. Ngươi không phải rất nhiều sao? Ngươi có ta Đàm huynh nhiều phê sao? Ngươi cùng kia vị gia so tài một chút, ta Đàm huynh nếu là phế nhân, kia ngươi liền phế vật đều không bằng. Trúc Lăng Hàn nghe lấy Tống Hạo Nhiên nhục mạ, mặt bên trên lúc trắng lúc xanh. Nàng lúc nào từng bị người như này mắng qua, hừ lạnh một tiếng, hiện ra thân hình, Tống Hạo Nhiên ngươi ít tới đây chửi đồng, có bản lĩnh ngươi cùng ta gọi qua một tràng. Tống Hạo Nhiên tựa như nhìn đồ đần bình thường nhìn lấy nàng, ngươi đầu óc có hố à? Ngươi đường đường nguyên anh đỉnh phong, ngươi muốn cùng ta kim đan viên mãn đánh. Trúc Lăng Hàn khí thế trì trệ, vừa rồi Tống Hạo Nhiên mắng chửi người tư thế kia, lại là để chính mình quên đối phương thực lực. Tương kế tự kế, âm thanh lạnh lùng nói nhiều vô ích, dùng thực lực nói chuyện. Tống Hạo Nhiên ngạo khí nói, ta thừa nhận đánh không thắng ngươi. Tất cả người nhìn lấy Tống Hạo Nhiên bộ dáng này đều có chút dở khóc dở cười, cái này ra hỏa có phải hay không bị Bối Lăng chỉnh một lần về sau đầu óc cũng không tốt dùng rồi. Còn là nói gần son thì đỏ gần mực thì đen, cùng Đàm Phong ở lâu đầu óc cũng không tốt dùng rồi. Trúc Lăng Hàn cắn răng nói, kia ngươi còn không cút trở về. Tống Hạo Nhiên hai tay một mở ra, ta thừa nhận tạm thời đánh không lại ngươi, nhưng là ta chính là mạnh miệng, không có biện pháp ta có lý đi khắp thiên hạ. Trúc Lăng Hàn khí không nhẹ, thật không có gặp qua vô lại như vậy người. Hừ, Đàm Phong kia ra hỏa xác thực không tầm thường, ban đầu thể chất cùng kiếm đạo cảnh giới liền bất phàm, hiện nay càng là nắm giữ phá vọng tạo hóa mâu, ta thừa nhận cái này phương diện ta không so được. Trúc Lăng Hàn cười nhạo một tiếng. Nói tiếp, nhưng là người nào nói cho ngươi Đàm Phong nắm giữ phá vọng tạo hóa mâu về sau thần hồn bên trên thương thế liền nhất định khỏi hẳn rồi. Nói không chắc hắn đời này vẫn y như cố thánh anh vô vọng đâu. Tống Hạo Nhiên sững sờ, một thời gian lại là vô lực phản bác, suy cho cùng hiện nay căn bản cũng không có tin tức nói Đàm Phong thần hồn bên trên thương thế đã khỏi hẳn. Trúc Lăng Hàn thấy thế càng là đắc ý, lại nói, liền tính Đàm Phong thần hồn thương thế tốt lại như thế nào. Vẫn y như cố vô pháp cải biến hắn đầu óc không tốt dùng sự thật. Tống Hạo Nhiên nghe nói lại là không có phản bác, bởi vì hắn cũng ít nhiều cảm thấy Đàm Phong đầu óc không bình thường, một thời gian lại là kém điểm để Trúc Lăng Hàn xem là tri âm. Vừa tính toán gật đầu, không ngờ bừng tỉnh. Mắng Đàm Phong đầu óc có vấn đề, chỉ có thể tự mình người mắng ha. Cái này nữ có tư cách gì? Lập tức cả giận nói, người nói cái gì? Trúc Lăng Hàn cười nhạo nói, hắn đầu óc không có vấn đề, liền sẽ không dùng tu vi kim đan đi đoạt thánh khí, bình thường có đầu óc người có thể làm ra cái này chủng sự tình. Tống Hạo Nhiên một lúc nghẹn lời, thật lâu chỉ có thể nhắm mắt nói, Đàm huynh hắn còn không phải vì tu chân giới. Nếu không hắn chỗ nào cần phải đi cướp thánh khí? Trúc Lăng Hàn lắc đầu, cười lạnh nói, tu chân giới còn cần thiết hắn cái này một cái kim đan. Chẳng lẽ tu chân giới không có hắn còn không thể sống? Đúng, không sai, Thẩm Tây Hoa không biết lúc nào vậy mà cũng là chạy tới, phát hiện Tống Hạo Nhiên rơi vào hạ phong, lúc này bỏ đá xuống giếng. Đàm Phong hắn liền là không biết tự lượng sức mình. Cái gì vì tu chân giới? Tu chân giới thiếu hắn một cái kim đan sao? Tống Hạo Nhiên nhìn lấy Thẩm Tây Hoa, sắc mặt tái xanh, họ Thẩm, người rốt cuộc bỏ được ra đến rồi. Thẩm Tây Hoa có chút đắc ý với một cái tay, đừng nói nhảm, người liền nói chúng ta tu chân giới lúc nào cần thiết Đàm Phong một cái kim đan không biết tự lượng sức mình đi đoạt thánh khí rồi. Tống Hạo Nhiên nhướng mày, họ Thẩm, nếu không phải lúc trước Đàm huynh ngăn cơn sóng dữ, trận chiến kia không biết rõ sẽ chết nhiều ít người. Lời vừa nói ra không biết rõ dẫn tới nhiều ít người cộng minh, suy cho cùng trận chiến kia kim đan cũng không ít người ở đây. Kia ngày Đàm Phong phong thái, bọn hắn vẫn y như cũ rõ mồn một trước mắt. Đúng đấy, kia ngày nếu là không có Đàm Phong chúng ta không biết bao nhiêu người liền phải chết tại Thiên Xuyên tàn giới. Không sai, Thẩm Tây Hoa ngươi miệng sạch sẽ điểm, Đàm Phong đối với chúng ta có ân, Thẩm Tây Hoa cổ co rụt lại, biết mình nói lỡ. Một bên Trúc Lăng Hàn biết không thể đối với chuyện này dây dưa. Thế là cất cao giọng nói, chư vị, Đàm Phong công tích tự nhiên không thể xóa nhòa, nhưng là hắn cướp thánh khí cái này sự tình cũng xác thực không lý trí. Trúc Lăng Hàn cùng Thẩm Tây Hoa ấn định Đàm Phong cướp thánh khí liền là đầu óc có vấn đề. Tống Hạo Nhiên mấy người lại là vô lực phản bác, cuối cùng chỉ có thể mất hứng mà về. Ngày kế tiếp, một đường tin tức lại lần nữa oanh động trung vực. Nếu như nói phá vọng tạo hóa mâu tin tức để một nhóm thánh cảnh hơi hơi kinh ngạc, kia cái này tin tức liền là thánh cảnh đều ngồi không yên. Một nhóm thánh cảnh đại năng, hoặc là bản tôn hoặc là phân thân bắt đầu chạy tới Thiên Kiếm Thánh Tông. Mà những kia thiếp cảnh đại năng cũng là không cam lạc hậu, tranh nhau chen lấn đi tới. Đàm Phong đoạt thánh khí cũng không có thất bại, mà là thành công. Thiên Xuyên tàn giới thánh địa di tích Đàm Phong cũng không phải không thu hoạch được gì, mà là mang về đến mấy chục cái ngọc giản. Hai đạo tin tức lại là vượt trên hết thảy, lại không có bất cứ tin tức gì so cái này hai đạo tin tức oanh động. Mà càng khiến người ta chấn kinh là, hai chuyện này người khởi xướng vậy mà đều là Đàm Phong, chính là kim đan cảnh giới Đàm Phong. Cái này Đàm Phong quả thực liền là yêu nghiệt a, đương thế cùng tuổi thiên kiêu chú định bị hắn áp một đầu a. Lại nói hắn là thế nào cướp đến thánh khí, lại là thế nào cướp về. Cái này vấn đề là tất cả người đều hiếu kỳ, nhưng lại không người cả gan tiến đến chất vấn. Lại nói Đàm Phong cướp đến thánh khí hẳn là cống hiến ra đến a. Lời vừa nói ra, vô số người khịt mũi coi thường. Kia kiện thánh khí có thể là nhân gia Đàm Phong một mình cướp đến, nhân gia dựa vào cái gì cống hiến ra đến. Cái này sự tình liền là Hợp Chân Minh đều không quản được, bao gồm Đàm Phong lấy được những kia công pháp ngọc giản. Như là Đàm Phong không có bối cảnh, dự đoán những này đồ vật chỉ có thể cống hiến ra đến, sau đó đổi lấy Hợp Chân Minh hoặc là nào đó cái thế lực ngợi khen. Nhưng hết lần này tới lần khác Đàm Phong gánh cảnh cường hoành tột cùng, không có người nào cả gan đề xuất yêu cầu này. Suy cho cùng, Thiên Kiếm Thánh Tông kiếm có thể là sắc bén cực kỳ. Như là kia kiện thánh khí còn có công pháp ngọc giản là một đám thiên kiêu hợp lực cướp đến, kia Hợp Chân Minh xác thực có tư cách can thiệp. Đáng tiếc, bất kể là thánh khí còn là công pháp ngọc giản đều là Đàm Phong một mình đoạt tới tay, càng đừng nói Đàm Phong còn cứu vô số thiên kiêu tính mệnh. Nếu là Hợp Chân Minh cả gan can thiệp, dự đoán Thiên Kiếm Thánh Tông ngày mai liền dám để cho Hợp Chân Minh giao cứu mạng phí. Suy cho cùng Đàm Phong có thể không có nghĩa vụ cứu người. Thánh cảnh tề tụ Thiên Kiếm Thánh Tông, bọn hắn hy vọng có thể vào tay kia kiện thánh khí tiến hành lĩnh hội. Đây chính là kiện thứ nhất thiên yêu giới thánh khí, giá trị vô lượng. Mà ai cũng không biết lúc nào mới có thể thu được kiện thứ hai thiên yêu giới thánh khí, thậm chí dùng sau khả năng đều không thể thu hoạch đến, hiện nay sao có thể không gấp. Đến mức những kia thiên xuyên giới công pháp ngọc giản, đối bọn hắn mà nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao, vẻn vẹn coi là dệt hoa trên gấm. Ngược lại là kiếp cảnh đại năng đều là hướng về phía thiên xuyên tàn giới công pháp ngọc giản mà đến. Lĩnh hội thánh khí đối bọn hắn đến nói còn quá xa, chỉ có năm kiếp cảnh song kiếp đại năng mới có cái này vô cùng cần thiết. Mà bọn hắn những này vừa đến bốn kiếp cảnh, đặc biệt là lịch kiếp tu sĩ, càng là nguy cơ sớm tối. Nói không chắc thời điểm nào liền vẫn lạc, hiện nay có thiên xuyên giới công pháp ngọc giản, nói không chắc có thể dùng giúp bọn hắn để cao mấy phần độ kiếp thành công tỷ lệ, đây chính là cứu mạng đồ chơi. Những này đại năng ở giữa giao dịch, ngoại nhân không biết được. Bất quá có thể dùng nghĩ đến, Thiên Kiếm Thánh Tông lấy được chỗ tốt nhất định là không ít. Một nhóm đại năng mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng là thở nhẹ một hơi. Nhân ra trực tiếp không cho chính mình dùng mới là phiền toái nhất, bỏ ra một chút chỗ tốt liền có thể có cơ duyên này liền vụng trộm vui đi. Nhận được tin tức Tống Hạo Nhiên rất là đắc ý, quả thực trong bụng nở hoa. Đàm huynh cái này ra hỏa giấu cũng quá sâu đi, hắn đều nhanh muốn kinh ngạc đến ngây người. Thế mà thật đem thánh khí cướp tới rồi. Mà cùng thánh khí một so, những kia công pháp ngọc giản ngược lại cảm thấy bình bình vô kỳ. Tống Hạo Nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới Thẩm Tây Hoa động phủ. Mà lúc này Thẩm Tây Hoa động phủ trước đã sớm bu đầy người. Tống Hạo Nhiên ngươi có thể tính là đến rồi, chúng ta chờ ngươi rất lâu, nhanh chóng mắng lên a. Tống Hạo Nhiên sững sờ nhìn lấy xem náo nhiệt đám người, thầm nghĩ các ngươi liền chờ lấy xem kịch đâu. Nhưng mà ngay sau đó hắn được đến một cái lệnh hắn sụp đổ tin tức. Thẩm Tây Hoa kia ra hỏa nhận được tin tức đệ nhất thời gian liền chạy. Tống Hạo Nhiên khóc không ra nước mắt, họ Thẩm, người A không nói võ đức. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vô cùng lo lắng chạy tới Trúc Lăng Hàn động phủ. Một lát về sau, Tống Hạo Nhiên quỳ xuống đất khóc giống. A, các ngươi hỗn đản A, mấy ngày sau, cuối cùng là quen thuộc, Đàm Phong mắt bên trong kim quang óng ánh, nhìn chăm chú hư vô không gian. Kinh ngạc nói, nghĩ không đến cái này phá vọng tạo hóa mâu vậy mà đối tu luyện thời gian áo nghĩa đều có giúp đỡ. Đi hỏi một chút sư tôn muốn như thế nào tu luyện thời gian áo nghĩa. Đàm Phong đứng dậy, cất bước đi ra động phủ. Không để ý đến đường bên trên đám người kính sợ ánh mắt, Đàm Phong dọc đường đi đến Vân Trung Tu động phủ. Đệ tử gặp qua sư tôn, miễn lễ, Vân Trung Tu hài lòng nhìn lấy Đàm Phong, đối với phá vọng tạo hóa mâu quen thuộc đi. Phải, Đàm Phong cân nhắc một chút. Nói, đệ tử phía trước cũng thử qua tu luyện thời gian áo nghĩa, nhưng lại không thu được gì, hiện nay lại là phát hiện phá vọng tạo hóa mâu tựa như đối lĩnh hội thời gian áo nghĩa có giúp đỡ, nghĩ mời sư tôn chỉ giáo một phiên. Vân Trung Tu gật đầu, cũng đúng, cái này phá vọng tạo hóa mâu phối hợp ngươi thời không thánh thể chưa chắc không thể tại kim đan kỳ liền lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Hắn trong lòng có chút kích động, như là chính mình cái này đệ tử thật có thể tại kim đan kỳ liền lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, nói không chắc thật có thể thành liền thần anh đâu. Phía trước nên dạy ngươi đều dạy cho ngươi, cái này lần ngươi liền đổi chỗ khác tu luyện đi. Sớm tại Đàm Phong mới nhập môn lúc, hắn liền cùng Tiêu Huyền Diệp kế hoạch đem Đàm Phong hướng thần anh bồi dưỡng. Lúc trước liền để Đàm Phong tìm hiểu tới thời gian áo nghĩa, làm gì được một đoạn thời gian rất dài hào không tiến tới, vì không chậm trễ Đàm Phong thời gian, chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ. Đổi chỗ khác, Vân Trung Tu nói ra, đi Tống ra đi, bọn hắn chỗ đó có một cái bảo địa đối với lĩnh hội thời gian áo nghĩa có giúp đỡ, người hiện nay nắm giữ phá vọng tạo hóa mâu hẳn là có thể là tiếp nhận được xuống. Tống ra, Đàm Phong hơi sững sờ, hắn tự nhiên biết rõ Tống ra. Mình cùng Tống Hạo Nhiên mặc dù có chút giao tình, nhưng mà có thể sẽ không xem là cái này chút giao tình liền có thể dùng muốn làm gì thì làm, để người ta đem quý giá như vậy tu luyện bảo địa cấp cho chính mình sử dụng. Vân Trung Tu giống như là biết rõ Đàm Phong lo lắng, nói, liên quan tới người cướp về thánh khí còn có những kia ngọc giản, tin tức đã sớm thả ra đi, cũng đổi về không ít chỗ tốt, cái này Tống ra liền là hắn một. Đàm Phong gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cũng không hứng thú đi tìm hiểu đến tột cùng đổi về nhiều ít chỗ tốt. Đi đi, vi sư hội cùng Tống ra nói tốt, vâng, đa tạ sư tôn. Liền tại Đàm Phong chuẩn bị trở về động phủ thời điểm, bỗng nhiên thu đến đại sư huynh Ngô Chi Viễn tin tức. Cái này đại sư huynh tìm ta làm gì? Mang theo nghi ngờ biểu tình, Đàm Phong hướng tông môn đại điện bay đi. Thiên kiếm thánh tông chủ điện tất nhiên là bất phàm, bất quá Đàm Phong sớm đã thấy không trách. Đạp lấy ngọc thạch chế tạo sàn nhà, Đàm Phong cất bước đi vào. Đại điện bên trong sáng tỏ lại không chói mắt, trang nghiêm lại mang theo cảm giác hòa hợp. Đương nhiên, cái này cảm giác hòa hợp khả năng chỉ có Đàm Phong có thể cảm nhận được. Sư huynh, người tìm ta. Đàm Phong đối lấy Ngô Chí Viễn chắp tay, một bên dò xét lấy đại điện bên trong đám người. Lại là phát hiện có mấy người là chính mình không nhận thức, nghĩ đến không phải Thiên Kiếm Thánh Tông người. Ngô Chi Viễn nhìn lấy Đàm Phong, mỉm cười gật đầu, tiểu sư đệ tới rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn chỉ lấy trong đó một tên thân xuyên hôi bào, tuổi chừng 60 bộ dáng lão giả nói, cái này vị là Lý Nguyên Tu, Lý Viện Phó, cũng chính là Thánh Linh Thư Viện Phó Viện Trưởng một trong. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Đàm Phong cung kính hành lễ. Cũng không có bởi vì cùng Thánh Linh Thư Viện có một chút không quan hệ đau nhức ngứa mâu thuẫn liền đem đối phương đoàn vì tử địch. Lý Nguyên Tu hai mắt sáng ngời có thần, cái eo thẳng tắp. Hắn vuốt vuốt râu ria, nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt càng hài lòng. Tiểu hữu thật tư chất ngút trời a, làm ra đến sự tình cũng là đại sự kinh thiên động địa, đối tu chân giới có thể nói là hết sức quan trọng. Bằng hắn thực lực, liền tính chỉ nhìn Đàm Phong tinh khí thần đều có thể nhìn ra Đàm Phong thần hồn bên trên thương thế đã không việc gì. Liền tính không có khỏi hẳn cũng không sai biệt lắm. Ngay sau đó lại là tiếc núi lắc đầu, đáng tiếc a, tiểu hữu cái này dạng thực lực không phải Thánh Linh Thư Viện người xác thực là thư viện hối tiếc a. Nội tâm lại tại thầm mắng Trầm Thừa Phong làm chuyện hồ đồ, lúc trước liền cho tiểu tử này một cái danh ngạch chỗ nào có cái này trùng phá sự. Bất quá hắn cũng chính là tại nội tâm mắng mắng mà thôi, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói Trầm Thừa Phong cũng tính là dựa theo thư viện quy củ làm việc. Đàm Phong sắc mặt không hề bận tâm, chắp tay nói, tiền bối quá khen. Vãn bối cái này điểm bé nhỏ thực lực chỗ nào nhận lên được tiền bối cái này dạng khích lệ. Lý Nguyên Tu lắc đầu cười khẽ, tiểu hữu quá mức khiêm tốn. Lập tức nghiêm sắc mặt, nói, lão phu hôm nay đi đến là tính toán tự thân mời tiểu hữu gia nhập thư viện, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, dựa vào Đàm Phong thiên phú thực lực, còn có làm những chuyện như vậy, hắn chỉ cần một ngày không gia nhập Thánh Linh Thư Viện, kia Thánh Linh Thư Viện liền tổng có điểm danh không phó thực. Bởi vì như thế yêu nghiệt thiên kiêu đều không có gia nhập thư viện, kia cái này thư viện gọi là thiên hạ anh kiệt tận tại trong đó, không phải liền là một chuyện cười sao. Ngô Chi Viễn cũng là nói ra, tiểu sư đệ, lúc trước ngươi danh ngạch sự tình cũng là sự tình gấp gáp, hiện nay Lý Viện Phó tự mình đến mời có thể nói là thành ý 10 phần. Hắn xác thực cảm nhận được Thánh Linh Thư Viện thành ý, suy cho cùng cái này Lý Nguyên Tu cùng chính mình có thể là cùng cảnh giới, một dạng đều là ngũ kiếp cảnh. Một tên ngũ kiếp cảnh đại năng tự mình đến mời một tên kim đan. Như thế nào không coi trọng. Thêm vào tiểu sư đệ đi Thánh Linh Thư Viện, đối tương lai tu luyện cũng có chỗ tốt. Nói xong lại lo lắng chính mình hội quấy nhiễu đến Đàm Phong quyết định, nói bổ sung, đương nhiên, cái này vẻn vẹn là sư huynh một cái đề nghị, bất kể ngươi bất kỳ quyết định gì tông môn đều sẽ duy trì ngươi. Hắn ngồi cao chủ vị, thần sắc đạm nhiên, một cái Thánh Linh Thư Viện mà thôi, không đi hỏi đề cũng không lớn. Đàm Phong mang theo áy náy đối Lý Nguyên Tu chắp tay nói, xin lỗi tiền bối. Vãn bối đoán chừng là không thể đi tới Thánh Linh Thư Viện. Vì cái gì? Lý Nguyên Tu nhíu mày, tại hắn dự kiến bên trong chính mình tự thân xuất mã không khả năng thất bại. Phía sau mấy tên Thánh Linh Thư Viện người mặt bên trên lộ ra không cam lòng, nhưng lại không có mở miệng châm chọc Đàm Phong, bởi vì bọn hắn biết rõ chỗ này không có chính mình nói chuyện tư cách. Đàm Phong duỗi ra hai ngón tay. Thứ nhất, vãn bối gần nhất thời gian cấp bách, thực tại bận quá không có thời gian. Thứ hai, lúc trước không có vãn bối danh ngạch kỳ thực vãn bối nội tâm vẫn y như cố kìm nén một hơi thở, tại khẩu khí kia không có triệt để biến mất phía trước, vãn bối thực tại không dám gia nhập Thánh Linh Thư Viện. Lý Nguyên Tu nhíu mày, chẳng lẽ tiểu tử này nghĩ muốn bắt chẹt chỗ tốt? Ngay sau đó liền là thở nhẹ một hơi, có thể dùng bảo vật giải quyết liền không phải sự tình. Suy cho cùng hắn đường đường ngũ kiếp cảnh, chẳng lẽ còn vô pháp thỏa mãn chính là một cái kim đan khẩu vị. Nội tâm lại không khỏi có chút bất mãn, tiểu tử này vậy mà dám bắt chẹt chính mình một cái ngũ kiếp cảnh. Theo sau liền không thể tránh né có chút khinh thị, lại là một cái bị ngoại vật che đậy hai mắt tiểu tử. Không biết tiểu hữu muốn thế nào mới có thể nguôi giận. Đàm Phong lắc đầu, tiền bối hiểu lầm, vãn bối là vì tự thân tu luyện mới không dám gia nhập Thánh Linh Thư Viện. Ồ, Lý Nguyên Tu cùng Ngô Chi Viễn Tận đều là không hiểu nhìn lấy Đàm Phong. Đàm Phong thở dài một tiếng, vãn bối tu luyện kiếm đạo biết lý lẽ là thẳng tiến không lùi, thà gãy không cong, lúc này nội tâm uất khí chưa tiêu tùy tiện gia nhập Thánh Linh Thư Viện, có lẽ hội dẫn đến kiếm ý bị hao tổn. Kỳ thực, cái gì nội tâm kìm nén một hơi thở, cái gì kiếm ý bị hao tổn đều là Đàm Phong nói bậy. Chính yếu nhất chính là ngươi không để ta gia nhập ta liền không thể gia nhập, ngươi để ta gia nhập ta liền phải gia nhập. Kia ta không phải rất mất mặt, nhưng là cái này hết thảy cái khác người không biết rõ a. Ngô Chi Viễn đối Đàm Phong không quá quen thuộc, tin là thật. Đến mức Lý Nguyên Tu càng là như vậy, nổi lòng tôn kính. Nguyên lai mình vừa rồi hiểu lầm tiểu tử này, người này đối lòng cầu đạo lại là cố chấp như thế. Không những không muốn chỗ tốt, còn bốc lên đắc tội chính mình phong hiểm cũng phải gìn giữ kiếm tâm thông minh. Chính mình vừa rồi hiểu lầm đối phương a. Lý Nguyên Tu xa xôi thở dài, lão phu cuối cùng là minh bạch tiểu hữu vì cái gì chính là 30 cốt linh không đến, liền có thể dùng kim đan cảnh thành vì kiếm chủ, này các loại tâm cảnh thế gian có bao nhiêu người có thể làm đến. Tiền bối quá khen, Đàm Phong vẫn y như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Lý Nguyên Tu nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt càng hài lòng. Thiên phú yêu nghiệt tột cùng, bối cảnh càng là cường hoành, nhưng là làm người vẫn y như cũ khiêm tốn, lòng cầu đạo vẫn y như cũ chấp nhất. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Đàm Phong bả vai, hảo tiểu tử. Thôi được, chờ ngươi ngày nào đó hết giận lão phu lại đến tìm ngươi. Nói xong khoát tay áo liền đi ra ngoài, đa tạ tiền bối lý giải. Đàm Phong nói một tiếng cảm ơn, chút nào không đề cập tới chỗ tốt. Bởi vì hắn căn bản không quan tâm những kia chỗ tốt, có lấy hệ thống thêm vào dựa vào Thiên Kiếm Thánh Tông, hắn thật giống không có cái gì đồ vật là thiếu. Còn không bằng chỉ miệng không đề cập tới, ra vẻ mình đại độ. Đến dùng về sau. Liền tính thật ra nhập Thánh Linh Thư Viện, cái này họ Lý dự đoán còn phải thiếu nợ ân tình của mình. Một cái ngũ kiếp cảnh nhân tình cùng chính là bảo vật, đồ đần mới hội chọn bảo vật. Liền tính không có ghi nợ ân tình, lưu cái ấn tượng tốt cũng là tốt ha. Đàm huynh, người cuối cùng tới rồi. Tống Hạo Nhiên một mặt hưng phấn nhìn lấy Đàm Phong, hắn bên cạnh đứng lấy một vị cùng hắn giống nhau đến mấy phần trung niên nam tử. Đàm Phong tại tông môn bên trong lừa dối Lý Nguyên Tu về sau, hắn liền hướng Tống gia chạy tới. Cho dù có truyền tống trận tồn tại, cũng vẫn y như cũ hoa phí mấy ngày thời gian. Ban đầu Ngô Chi Viễn còn tính toán phái người hộ tống Đàm Phong qua đến, lại là bị Đàm Phong tuyệt đối cự tuyệt. Tống huynh, đã lâu không gặp, nhìn lấy Tống Hạo Nhiên, Đàm Phong cũng là tâm tình thật tốt. Lại quay đầu nhìn hướng một bên trung niên nam tử, cái này vị tiền bối là. Tống Hạo Nhiên tùy tiện giới thiệu nói, Đàm huynh, cái này là ta cha. Tống Ngọc Tuyên đầu tiên là trừng mắt liếc hắn một cái. Theo sau đối lấy Đàm Phong khẽ gật đầu, mặt bên trên cười ha hả. Lão phu Tống Ngọc Tuyên, cửu ngưỡng tiểu hữu đại danh a. Đối với Đàm Phong hắn còn là rất cảm kích, nếu không phải Đàm Phong hố một cái bối lăng, chính mình cái này nhi tử ngốc dự đoán hiện tại đều tại không ngượng dậy nổi. Tống Ngọc Tuyên người cũng như tên, ôn nhuận như ngọc. Một thân thanh sam, cử chỉ nhấc chân ở giữa xuất ra hết nho nhã. Đàm Phong không dám thất lễ, cung kính chắp tay, xin ra mắt tiền bối. Cùng bằng hữu thế nào nháo đều được. Mắng bằng hữu hú bằng hữu đều là vấn đề nhỏ, nhưng là ngàn vạn không thể đối bằng hữu cha mẹ trưởng bối bất kính. Dẫn tới bằng hữu cha mẹ phản cảm vẻn vẹn là hắn một, mấu chốt nhất là bằng hữu nội tâm dễ dàng lên khúc mắc. Suy bụng ta ra bụng người, Đàm Phong cũng không hy vọng cái này chủng chuyện phát sinh trên người chính mình. Tống Ngọc Tuyên hai tay hơi nâng, cười nói, không cần phải khách khí, ngươi cùng Hạo Nhi giao hảo, dùng sau liền gọi ta bá phụ liền được. Đàm Phong biết nghe lời phải, gặp qua bá phụ. Tống Hạo Nhiên thấy thế cũng là thở nhẹ một hơi, phía trước liền sợ Đàm Phong tại cha mình trước mặt điên điên khùng khùng, đến thời điểm chính mình trong ngoài không phải người. Tống Ngọc Tuyên duỗi tay ra, một cái hắc tán liền xuất hiện trong tay. Đây là đen ngựa dù, hắn đưa cho Đàm Phong, liền đưa cho ngươi xem là lễ gặp mặt. Không cần Đàm Phong mở miệng, hắn nói bổ sung, trưởng bối ban thưởng không thể từ, ngươi liền thu cất đi. Đa tạ bá phụ, Đàm Phong cảm tạ một tiếng liền là thu xuống dưới, vào tay một nhìn, hơi kinh hãi, lại là một kiện cực phẩm pháp bảo. Đừng nhìn chính mình hai kiện thánh khí liền cảm thấy pháp bảo không quý giá, cái này chủng đặc thù loại cực phẩm pháp bảo bình thường hóa thần viên mãn đều không có một kiện. Ba người một bên đi một bên tán gẫu, Đàm Phong cũng bắt đầu đối với mấy cái này thế gia nhiều chút hiểu. Thế gia cùng tông môn có một điểm là hoàn toàn khác biệt. Kia liền là hậu đại nguồn gốc, tông môn có thể dùng thông so chiêu thu đệ tử bổ sung máu mới, mà hết lần này tới lần khác cao giai tu sĩ đôi nam nữ ham muốn không quá cảm thấy hứng thú, một tâm truy cầu lực lượng cùng siêu thoát. Tỷ như Vân Trung Tu cùng Tiêu Huyền Diệp đều không có đạo lứa cùng hậu đại. Vì lẽ đó tông môn chiêu thu đệ tử chủ yếu nguồn gốc liền là đê giai tu sĩ hoặc là phàm nhân dòng dõi. Thế là tông môn một loại thế lực đối phàm nhân là tương đương xem trọng, người nào cả gan trắng trợn đổ sát phàm nhân kia liền là cùng một nhóm tông môn là địch. Suy cho cùng phàm nhân nhiều, kia xuất hiện thiên phú mạnh con mới sinh tự nhiên cũng liền càng nhiều. Mà thế gia lại có chỗ khác biệt, thế gia vô pháp thông so chiêu thu ngoại tộc đệ tử tiến vào gia tộc hạch tâm. Bọn hắn chỉ có thể tự thân sinh, vấn đề là thế gia cao giai tu sĩ vẫn y như cũ đôi nam nữ ham muốn không quá cảm thấy hứng thú. Vì giải quyết cái này vấn đề, không ít thế gia trực tiếp đem sinh dục xếp vào tộc quy. Làm cảnh giới khó dùng đột phá lúc, cần thiết kết hôn sinh con, vì gia tộc sinh sôi hậu đại. Đến mức người khác một nửa đi chỗ nào tìm, kia không quản ngươi, ngươi cưới tán tu cũng được, cưới thế lực khác nữ tử cũng được. Như là không phải như vậy, dự đoán hiện tại không ít thế gia đã không người kế tục. Bất quá chỗ tốt liền là song phương đều là tu sĩ, xuất hiện thiên phú yêu nghiệt hậu đại tỷ lệ liền càng cao. Liền giống như Tống Hạo Nhiên thiên phú tại cả cái trung vực đều là đứng hàng đầu. Tống Ngọc Tuyên mấy chục năm trước vượt qua đệ tứ kiếp, đã mấy trăm năm an ổn thời gian. Nhưng mà hắn lại không có hoàn toàn chắc chắn vượt qua đệ ngũ kiếp, thế là mới thành hôn đi qua hơn 10 năm cày cấy Tống Hạo Nhiên cái này mới ra đời. Mấy trăm năm thời gian cũng đầy đủ Tống Ngọc Tuyên đem Tống Hạo Nhiên bồi dưỡng người trưởng thành. Liền tính đến lúc vẫn lạc tại đệ ngũ kiếp phía dưới hắn cũng có thể an tâm rời đi. Mấy người dần dần liền là tán gẫu đến Tống Hạo Nhiên thân bên trên. Tống Ngọc Tuyên mặt lộ vẻ khó xử, cái này hài tử liền là không để lão phu an tâm, tại trong nhà không nghe lời, ở bên ngoài bị điểm ngăn trở liền là chịu không được. Tống Hạo Nhiên gãi gãi đầu, liếc Đàm Phong một mắt, có tâm nói cái này ra hỏa mới là nhất không để người bớt lo, chuyện gì xấu chuyện thất đức đều làm. Đàm Phong phát hiện Tống Hạo Nhiên động tác tính toán ác tâm hắn một cái. Thế là mở miệng nói, ai, ta ngược lại là nghĩ lên thời niên thiếu ta phụ thân quản giáo. Tống Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên, nói trở lại ta còn không gặp cha ngươi đâu. Đàm Phong lắc đầu không muốn nhiều lời, Tống Ngọc Tuyên giống như là nhìn ra Đàm Phong không muốn nhiều lời, liền hỏi, là thế nào quản giáo. Đàm Phong mắt bên trong mang theo hồi ức, quất, Tống Ngọc Tuyên hai cha con một kinh, đây là ý gì? Dần dần Tống Hạo Nhiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt tựa như tại nhìn một cái ma quỷ. Đúng, Đàm Phong gật đầu, có câu nói rất hay, trời mưa xuống đánh hài tử, nhàn lấy cũng là nhàn lấy. Có câu nói là, không đánh không thành tài, không đánh không nên thân. Cổ ngữ có nói, côn bổng bên dưới ra hiếu tử. Nhánh dây mới là phụ tử câu thông trọng yếu con đường. Đàm Phong quét một cái nước mắt, mỗi lần nghĩ lên ta phụ thân, trong đầu ta đều là tái hiện ra ta phụ thân cầm trong tay nhánh dây kia hiền lành hòa ái bộ dáng. Tống Ngọc Tuyên càng nghe ánh mắt càng sáng, cái gì không đánh không thành tài, cái gì côn bổng bên dưới ra hiếu tử, hắn phía trước có thể chưa từng nghe nói qua, hiện nay một nghe lại là chữ chữ châu Ngọc. Nhánh dây mới là phụ tử câu thông trọng yếu con đường. Hắn đem ánh mắt nhìn hướng Tống Hạo Nhiên, ngo ngoe muốn động. Tống Hạo Nhiên bị hắn chằm chằm đến dùng mình, hắn đem u oán ánh mắt nhìn về phía Đàm Phong. Oán thầm nói, nguyên lai cái này vương bát đản đầu óc vấn đề là cha hắn đánh hỏng. Nhìn lấy Tống Hạo Nhiên kia u oán ánh mắt, Đàm Phong không hề bị lay động. Thản nhiên nói, không sai, Tống huynh liền là bị ngăn trở quá ít, nhiều quất hắn mấy lần hắn liền quen thuộc. Tống Ngọc Tuyên rất tán thành, chính mình này nhi tử từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, trách không được gặp đến bối lăng ngăn trở liền không gượng dậy nổi. Tiểu Hữu, trước mặt liền là vĩnh trệ bí cảnh, Tống Ngọc Tuyên tay trái cầm lấy một cái mới vừa kéo đến nhánh dây, nhìn về phía trước bí cảnh lối vào giới thiệu. Hắn cấp cho Đàm Phong một mai ngọc bài. Nói cái này tại thời khắc nguy cấp có thể dùng bóp nát, ta tộc tự có người hội tiến vào cứu ngươi. Nếu không phải ngươi nắm giữ phá vọng tạo hóa mâu, cho dù là Vân Thánh Vương chính miệng phân phó, chúng ta cũng không dám để cho ngươi tiến vào. Thời gian áo nghĩa đồng dạng đều là thần hợp cảnh mới có thể lĩnh ngộ, liền tính là thiên phú kinh người đồng dạng cũng phải hóa thần kỳ mới tiến hành lĩnh hội. Vĩnh trệ bí cảnh bên trong cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải Đàm Phong nắm giữ phá vọng tạo hóa mâu thêm vào Vân Trung Tu tự thân mở miệng. Bọn hắn Tống ra không khả năng đem một tên kim đan bỏ vào. Đa tạ bá phụ, Đàm Phong chắp tay cảm tạ, theo sau nhìn hướng Tống Ngọc Tuyên tay bên trong nhánh dây, kỳ thực như là dính vào một chút quả ớt hiệu quả hội càng tốt, suy cho cùng lại càng dễ để người ghi nhớ. Nói xong không để ý tới Tống Hạo Nhiên ánh mắt giết người, quay người hướng bí cảnh bên trong đi tới. Nhìn lấy Tống Ngọc Tuyên tay bên trong nhánh dây, Tống Hạo Nhiên đầu co rụt lại. Yếu ớt mà nói cha, ngài sẽ không thật tin Đàm Phong kia ra hỏa quỷ lời nói a. Tống Ngọc Tuyên gật đầu, vi phụ cảm thấy hắn nói rất có lý. Hắn nội tâm lại là rõ ràng, tự nhiên rõ ràng Đàm Phong liền là tại hố chính mình nhi tử mà thôi, hắn sống nhiều năm như vậy không khả năng không rõ trắng. Sở dĩ không có phản bác, một là cảm thấy Đàm Phong nói lời nói cũng có mấy phần đạo lý, mà trọng yếu nhất là hắn tính toán mượn cơ hội này dọa giật mình chính mình nhi tử. Đồng thời liền tính thật quất một trận, chính mình cái này nhi tử ngốc dự đoán cũng hội oán Đàm Phong. Tống Hạo Nhiên vẻ mặt đau khổ, ủy khuất ba ba nói cha, ngài ngàn vạn đừng tin kia ra hỏa quỷ lời nói a, hắn đầu óc có vấn đề. Phát hiện cha mình ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, Tống Hạo Nhiên vội vàng nói cha, Đàm Phong kia ra hỏa đầu óc vấn đề dự đoán liền là cha hắn quất hỏng, ngài ngàn vạn đừng tin a, nếu là đem ta đầu cũng quất hư thế nào làm. Tống Ngọc Tuyên suy nghĩ một chút, cười nói, không có gì đáng ngại, chỉ cần ngươi có thể có kia Đàm Phong một dạng thiên phú, liền tính đầu óc ra chút vấn đề cũng đáng. Nói xong dương lên tay bên trong nhánh dây, nhị a, đến, chúng ta phụ tử tiến hành một lần câu thông. Không, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Tống Hạo Nhiên xoay người bỏ chạy, nội tâm đã đem Đàm Phong mắng lật trời. Ngoan nhi tử, ngươi trốn nơi nào? Tống Ngọc Tuyên vừa cười, một bên chậm rãi ung dung đuổi theo. Chỗ này liền là vĩnh trệ bí cảnh rồi. Đàm Phong dò xét lên trước mắt quang cảnh, chỗ này trống rỗng liền là đại địa đều không có. Nơi xa phiêu đáng đại đại nho nhỏ cự thạch, chỗ này cũng không có thái dương, sắc trời mặc dù tối tăm mờ mịt, nhưng mà không biết vì cái gì lại không đến mức mở mắt không thấy năm ngón tay. Thật giống không có cái gì ra kỳ a. Đàm Phong mang theo nghi hoặc, đi về phía trước, bỗng nhiên hắn biến sắc. Chuyện gì xảy ra, thể nội huyết dịch cùng chân khí bắt đầu vận chuyển không linh, cái này loại cảm giác tương đương khó chịu. Là thời gian dòng chảy nguyên nhân, một chút cảm thụ, liền là cảm giác chính mình thân thể các chỗ không cân đối. Tỉ như đầu thời gian dòng chảy càng nhanh, mà hai chân thời gian dòng chảy chậm hơn. Điều này sẽ đưa đến đại não phát ra mấy đạo chỉ lệnh, mà hai chân lại chưa có thể kịp thời phản ứng qua tới. Mà chân khí cùng huyết dịch cũng là như đây, trái tim ở tại cao dòng chảy thời gian khu vực, huyết dịch đổ vào thấp dòng chảy hai chân bên trên, thời gian trôi qua chậm hơn hai chân một thời gian vô pháp vận chuyển nhiều huyết dịch như thế, dẫn đến hai chân mạch máu bành trướng. Thân thể có nhiều chỗ thời gian thậm chí đều muốn đình trệ. Đáng chết, toàn thân cao thấp ở vào thời gian dòng chảy đều không giống. Đàm Phong nghĩ muốn di chuyển tay chân, lại là giống như hài nhi học bước. Tay chân căn bản vô pháp cân đối. Cần thiết nhanh chóng tìm một cái thời gian dòng chảy không sai biệt lắm địa phương, nếu không dùng không được bao lâu liền phải chết tại chỗ này bên trong. Đàm Phong lại là khó xử, bởi vì hắn đối thời gian áo nghĩa nhất khiếu bất thông, chỗ nào phân biệt ra được. Đúng, phá vọng tạo hóa mâu. Hai mắt lúc này sáng lên kim quang, hắn liếc nhìn hướng bí cảnh bên trong. Tại phá vọng tạo hóa mâu tầm mắt bên trong, hắn mắt bên trong bí cảnh lại có biến hóa. Từng đoàn tối tăm mờ mịt quang đoàn, có đơn giản, có phức tạp. Có chút tính như xử nữ, có chút động như thỏ chạy. Đàm Phong nhìn hướng nơi xa một chùm sáng đoàn, nuốt nước miếng một cái, may mắn không có đi đến chỗ kia, nếu không có thể không dễ chịu. Chỗ kia giống như căn phòng bình thường khu vực, bên trong lại là hỗn loạn không chịu nổi. Nhìn lấy bộ dáng kia, Đàm Phong sơ bộ phán đoán bên trong thời gian nhanh nhất dòng chảy cùng chậm nhất thời gian dòng chảy chênh lệch ít nhất có gấp trăm lần. Cái này còn không chỉ dừng. Nhỏ như vậy một chỗ bên trong, lại là phân mấy cái khu vực. Bằng Đàm Phong hiện nay tu vi tiến vào, dự đoán mạch máu ngay tại trận nổ tung, chân khí ngược dòng. Bên này, Đàm Phong nhìn hướng một phương hướng khác, khu vực kia thời gian dòng chảy chênh lệch không lớn, đúng lúc thích hợp bản thân tu luyện. Thất tha thất thểu hoa phí một nén hương thời gian mới đuổi đến. Hô, chỗ này liền dễ chịu nhiều. Phun ra một ngụm chọc khí, Đàm Phong cầm ra một cái ngọc giản, có lấy sư tôn cho tu luyện thời gian áo nghĩa kinh nghiệm. Lại thêm chính mình phá vọng tạo hóa mâu còn có thời không thánh thể, cái này lần không nên không thu hoạch được gì. Thời gian liền tại Đàm Phong tu luyện bên trong nhanh chóng trôi qua. Bí cảnh bên trong thời gian hỗn loạn, hắn thậm chí không biết rõ trôi qua bao lâu. Dừng ở đây đi, Đàm Phong mở hai mắt ra, hiện nay kim đan cảnh giới tu luyện tiếp nữa dự đoán cũng sẽ không có nhiều lớn thu hoạch. Kim đan thần hồn liền chú định hạn mức cao nhất, như thế nào đi nữa tu luyện cũng vẫn y như cũ không so được lên nhân gia nguyên anh. Cái này không phải lượng biến vấn đề, mà là chất biến vấn đề. con muỗi như thế nào đi nữa cường tráng cũng không so được lên một cái hồ điệp. Mà bọn hắn theo đuổi kim đan cực cảnh liền tựa như tại hướng con kiến bên trong nhét vào một cái hồ điệp, độ khó có thể nghĩ. Cũng không biết trôi qua bao lâu rồi, Đàm Phong đứng dậy hướng bí cảnh lối ra mà đi, hắn hai mắt vẫn y như cũ bình thường, cũng không có vận chuyển phá vọng tạo hóa mâu. Hắn cất bước tại thời gian hỗn loạn khu vực, bước chân lại không lại lảo đảo. Bất quá dù vậy, hắn cũng vẫn y như cũ xa xa tránh né một ít khu vực, những khu vực kia dù cho hắn thời gian áo nghĩa hơi có tiểu thành cũng xa xa không dám động chạm. Hô, rốt cuộc ra đến, đi ra bí cảnh, Đàm Phong nhìn lấy cái này có chút quen thuộc sơn cốc thoáng như cách một thế hệ. Dò xét một phiên, vừa tính toán rời đi, một thân ảnh liền là từ xa chỗ bay tới. Tiểu hữu nhanh như vậy liền ra ngoài rồi, rõ ràng là Tống Ngọc Tuyên. Đàm Phong chắp tay, gặp qua bá phụ, không biết cách ta tiến vào bí cảnh trôi qua bao lâu rồi. Một năm, vậy mà thời gian một năm rồi. Đàm Phong thì thào tự nói, quả nhiên là tu luyện không tuế nguyệt a. Tống Ngọc Tuyên nhìn lấy Đàm Phong, nguyên bản còn lơ đễnh, bỗng dưng một kinh. Thất thanh nói, người lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa rồi. May mắn lĩnh ngộ một tia, cái này lời Đàm Phong thật không có khiêm tốn, bởi vì hắn biết rõ thời gian nhất đạo cao thâm mà chắc, liền tính là kiếp cảnh đại năng cũng không dám nói hiểu rõ tại tâm. Tống Ngọc Tuyên thổn thức nói, thật là tư chất mút trời a, kim đan kỳ liền có thể lĩnh ngộ một tia thời gian áo nghĩa. Đàm Phong vừa rồi ra đến lúc tự nhiên vận dụng học được thời gian áo nghĩa, bằng không thì cũng không đến mức đi đến thuận lợi như vậy. Bằng Tống Ngọc Tuyên nhãn lực, tự nhiên một mắt nhìn ra Đàm Phong thân bên trên thời gian ba động. Càng cảm thán Đàm Phong thiên phú nghịch thiên, chính là kim đan cảnh giới liền trở thành kiếm chủ, còn lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Cái này còn không chỉ, càng nắm giữ phá vọng tạo hóa mâu. Đồng thời còn có thánh thể tại thân, Tống Ngọc Tuyên trong lòng hơi động, chẳng lẽ tiểu tử này là thời không thánh thể. Ý niệm cùng nhau liền lại cũng vung đi không được, bởi vì chỉ có khả năng này tối cao. Đương nhiên, biết thì biết, hắn có thể sẽ không che đậy miệng nói ra. Có lúc giả ngu cũng là một chủng trí tuệ, đúng. Tống huynh người khác đâu? Đàm Phong hiếu kỳ mà hỏi, cái này lần cũng không có gặp đến Tống Hạo Nhiên thân ảnh. Hắn đi Thiên Xuyên Tàn Giới. Tống Ngọc Tuyên cùng Đàm Phong đồng hành, một bên giải thích, lần trước Thiên Xuyên Tàn Giới một trận đại chiến, cách này cũng không sai biệt lắm có thời gian 2 năm, đoạn thời gian kia Thiên Yêu Giới một mực co lại thế lực, thẳng đến 3 tháng trước bọn hắn cuối cùng là từ trận chiến kia miễn cưỡng trì hoãn qua đến. Nghe lấy Tống Ngọc Tuyên giải thích, Đàm Phong cuối cùng là minh bạch cái này đoạn thời gian tình huống. Hắn mặt bên trên thậm chí không có lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Yêu tộc ngóc đầu trở lại vốn là để ý liệu bên trong. Thật sự cho rằng Thiên Yêu Giới liền kia mấy trăm tam giai yêu tộc. Không nói Thiên Yêu Giới, kia liền cầm tu chân giới đến nói. Phía trước tiến vào Thiên Xuyên Tàn Giới cũng vẻn vẹn là trung vực đỉnh cấp thiên kiêu mà thôi, dù vậy các đại thế lực cũng vẫn y như cũ lưu lại một tay, không có đem chính mình tất cả thiên kiêu đều phái tiến vào. Liền tính trận chiến kia tu chân giới thua, Đàm Phong trước không nói. Ngô Chính Tín cùng Đoạn Bằng Hải mấy người cũng chưa chắc sẽ chết, cho dù chết lại như thế nào. Cố nhiên tu chân giới tại Thiên Xuyên Tàn Giới phạm vi thế lực giảm nhiều, thậm chí chỉ có thể cố thủ Hy Nhật Thành. Thời gian 2 năm, tu chân giới cao tầng hoàn toàn có thể dùng hoa phí đại giới đem thế nỗ lực bảo đảm tồn thiên kiêu lại lần nữa bồi dưỡng một phiên. Dù là không so được Ngô Chính Tín cùng Đoạn Bằng Hải những này, nhưng mà cũng không đến nỗi không hề có lực hoàn thủ. Lại nói, đây vẫn chỉ là trung vực. Còn không có tính lên cái khác mấy đại vực đâu. Dù là cái khác đại vực thực lực không so được trung vực. Mà Thiên Yêu Giới kia một bên dự đoán cũng không sai biệt lắm, gần thời gian 2 năm cảm mến bồi dưỡng, mặc dù thực lực chưa chắc so lên được Ân Lạc mấy người, nhưng mà cũng không đến nỗi không có sức hoàn thủ. Nhìn lấy Đàm Phong ngưng trọng biểu tình, Tống Ngọc Tuyên dùng vì Đàm Phong tại lo lắng. Thế là an ủi, người yên tâm, cái này lần ta tu chân giới chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thiên Yêu Giới kia một bên không có nhanh như vậy trì hoãn qua đến. Chúng ta tu chân giới thiên kiêu cái này 1-2 năm tại Thiên Xuyên Tàn Giới cũng trưởng thành không ít, hiện nay yêu tộc vẻn vẹn là tính toán khuếch trương phạm vi thế lực mà thôi. Hiện nay tính toán của chúng ta là đánh chó mù đường, không cho Thiên Yêu Giới chút nào cơ hội thở dốc, trực tiếp đem bọn hắn vây chết tại Yêu Xuyên Thành. Đàm Phong gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lập tức lại hiếu kỳ nói, vì cái gì không đem Yêu Xuyên Thành rút đi đâu. Đem yêu tộc người chạy về Thiên Yêu Giới không tốt sao? Tống Ngọc Tuyên lắc đầu, thở dài nói, chúng ta ngược lại là nghĩ, nhưng là không dám. Không dám, Tống Ngọc Tuyên xa xôi thở dài, chó cùng rứt dậu a. Trước không nói nhổ xuống đối phương vững như thành đồng thành chỉ cần thiết bỏ ra nhiều ít thiên kiêu sinh mệnh, vẻn vẹn Thiên Yêu Giới bất chấp hậu quả trả thù liền không phải là các ngươi những này kim đan có thể là tiếp nhận. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, tỉ như lúc trước các ngươi thua, chúng ta Hy Nhật Thành bị công hãm. thật chọc gấp chúng ta bên này thánh cảnh, đến lúc một cái thánh khí nện tại cái kia thời không trên cái khe, cố nhiên thời không khe hở hồi vỡ vụn, nhưng là lực lượng kia gần phân nửa thiên xuyên tản giới đều sẽ bị lan đến thiếu ghi ngày thành phụ cận yêu tộc đừng mong thoát đi một ai. Đàm Phong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai như này, Tống Ngọc Tuyên nói ra, thánh cảnh thủ đoạn quá nhiều, đây vẫn chỉ là trong đó một loại phương thức, cho nên chúng ta không thể đem đối phương bức gấp, mà cái này yêu xuyên thành chính là cho đối phương một cái tưởng niệm. Đàm Phong tâm nghĩ cũng thế, như là một kiện bảo vật chính mình một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, cùng hắn tiện nghi đối thủ, không bằng hủy, đại gia cũng đừng nghĩ muốn. Tiểu hữu không bằng tại này làm khách mấy ngày, cũng để cho ta Tống ra tận tình địa chủ hữu nghị. Đàm Phong lắc đầu, không, rời tông hơn một năm cũng là thời gian trở về. Tống Ngọc Tuyên gật đầu, đã như vậy, lão phu cũng không để lại ngươi. Đàm Phong chắp tay, cái này đoạn thời gian đa tạ bá phụ chiếu cố. Chính mình phương một ra bí cảnh, cái này Tống Ngọc Tuyên liền đến, dự đoán một năm qua không ít quan chú chính mình, sợ mình tại chỗ kia ra sự tình. Nhìn lấy Đàm Phong đi xa thân ảnh, Tống Ngọc Tuyên lẩm bẩm, dọc đường trong bóng tối bảo hộ, đừng để hắn ra sự tình. Người là từ Tống ra rời đi, như là nửa đường ra sự tình hắn Tống ra có thể là có trách nhiệm rất lớn. Vâng, một thân ảnh mờ ảo phóng lên tận trời, theo sau từ xa Đàm Phong mà đi. Đàm Phong này người tiền đồ vô lượng, Hạo Nhi cùng hắn giao hảo cũng là một chuyện tốt, dùng sau liền tính lão phu vẫn lạc Hạo Nhi nhiều cái hảo hữu cũng có thể sống đến tư nhuận điểm. Hắn cũng không sợ chính mình độ kiếp thất bại vẫn lạc về sau, chính mình nhi tử bị gia tộc gạt bỏ làm khó dễ. Nếu thật là cái này dạng, kia bọn hắn những này kiếp cảnh dự đoán liền không ai dám sinh hài tử. Sinh tiền vì gia tộc dốc hết tâm huyết, chết sau nhi tử bị gạt bỏ khi nhục. Cái này dạng gia tộc có hà ngưng tụ lực. Suy cho cùng ai cũng không biết chính mình thời điểm nào liền vẫn lạc. Gặp qua sư tôn, mấy ngày sau, Đàm Phong đã trở về Thiên Kiếm Thánh Tông. Vân Trung Tu hài lòng nhìn lấy Đàm Phong, nhìn đến người cái này lần có thu hoạch ra. Đúng vậy, cái này lần cuối cùng là lĩnh ngộ một tia thời gian áo nghĩa. Vân Trung Tu gật đầu, một tia cũng đầy đủ để người ao ước, suy cho cùng ngươi hiện nay cũng vẻn vẹn mới kim đan kỳ A. Hắn một mặt mong đợi nhìn lấy Đàm Phong, ngươi chuẩn bị thời điểm nào đột phá nguyên anh. Chính mình đồ đệ này tích lũy đã đầy đủ, đã vượt qua lịch sử bên trên tất cả kim đan kỳ. Phải chăng có thể thành liền thần anh liền nhìn cái này lần, như là cái này lần đều không thể thành công, kia dự đoán thần anh truyền thuyết liền là nghe nhầm đồn bệnh mà thôi. Đệ tử tính toán lại làm một chuyện liền bắt đầu đột phá. Chuyện gì? Đàm Phong trầm ngâm một lát, nói, đệ tử đột phá về sau liền vô pháp lại tiến vào thiên xuyên tản giới, vì lẽ đó tính toán đột phá phía trước lại hung hăng giết một nhóm yêu tộc. Cái này có thể nói là hắn kim đan kỳ một lần xuất thủ cuối cùng, cái này cũng chính là hắn kim đan kỳ có thể phát huy ra tối cường chiến lực. Hắn không những muốn lần nữa cho yêu tộc phủ đầu một kích, để yêu tộc tam giai thiên kiêu về sau mấy năm đều trì hoãn không quá mức. Càng là để thiên yêu giới cùng tu chân giới nhìn nhìn một cái kim đan viên mãn đến tột cùng có thể dùng khủng bố đến cái gì độ. Chính mình phá vọng tạo hóa mâu có thể chưa từng đối địch qua, chính mình lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa cũng chưa từng thực chiến qua. Hơn một năm không có đi qua thiên xuyên tản giới, dự đoán những kia tân nhân đã quên mất cái gì là long quyển phong tồi hủy đình xa tràng. Vân Trung Tu nhìn lấy Đàm Phong, người tính toán đến một cái quyết chiến. Đàm Phong gật đầu, không sai biệt lắm, hiện nay yêu tộc không phải tính toán khuếch trương phạm vi thế lực sao. Chúng ta liền để bọn hắn ra đến thời điểm trực tiếp đem tất cả tại bên ngoài yêu tộc giết sạch sành xanh. Vân Trung Tu chau mày, nói thực lời hắn không tính toán Đàm Phong đi mạo hiểm. Hắn hy vọng Đàm Phong có thể là an an ổn ổn đột phá. Hắn không sợ yêu tộc thiên kiêu hội giết chết chính mình cái này đệ tử, hắn sợ thiên yêu giới kia một bên chó cùng rứt dậu, đến lúc phát sinh chuyện gì ai cũng không biết. Đàm Phong nhìn đến Vân Trung Tu nhíu mày, cũng là minh bạch đối phương lo lắng. Sư tôn, đến lúc lợi dụng thánh khí đem thiên xuyên tản giới thông tin toàn bộ phế bỏ, chúng ta đến cái tiến công chấp nhoáng, làm thiên yêu giới cao tầng nhận được tin tức lại đến bọn hắn làm ra phản ứng, chúng ta đã sớm rút lui. Vân Trung Tu gật đầu, như là không tiến đánh yêu xuyên thành cái này đích xác có thể làm được. Thôi được, chờ lát phi sư hội cùng cái khác thánh cảnh thương lượng một phiên, nghĩ đến đại bộ phận người đều sẽ đồng ý. Vân Trung Tu nhìn lấy Đàm Phong, ghi nhớ, người tính mệnh trọng yếu nhất. Đa tạ sư tôn quan tâm, Đàm Phong chắp tay, nội tâm lại là có chính mình bàn tính. Hắn có thể không tính toán dựa theo kế hoạch này đến, kế hoạch này chính mình căn bản giết không được nhiều ít yêu tộc. Vân Trung Tu còn không yên tâm, dặn dò, ghi nhớ. Ngàn vạn không muốn tiến đánh yêu xuyên thành. Đệ tử minh bạch, Vân Trung Tu nói tiếp, người hiện nay chính là kim đan cảnh đã thánh thể tiểu thành, tương lai chú định tiền đồ vô lượng, nhất định không thể xính một lúc chi dũng đoạn chính mình tính mệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Thánh thể tiểu thành, Đàm Phong sững sờ, cái này thể chất còn có tiểu thành đại thành câu chuyện sao? Vân Trung Tu nhẹ gật đầu, giải thích nói, thể chất phân vì tiểu thành, đại thành, tạo hóa ba cái giai đoạn, như người bây giờ thời không thánh thể, đã lĩnh ngộ thời gian cùng không gian áo nghĩa, mặc dù chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ, nhưng mà cũng tính là thánh thể tiểu thành. Thời gian áo nghĩa bình thường chỉ có đến thần hợp cảnh mới coi như là có thể thuần thục vận dụng, Kim Đan Kỳ liền lĩnh ngộ một tia thời gian áo nghĩa trong lịch sử ngược lại là tồn tại, nhưng mà kia cũng là bỏ ra tương đối lớn đại giới mới lĩnh ngộ. Mỗi lần nghĩ lên việc này, Vân Trung Tu đều khó tránh khỏi thổn thức một tiếng. Những kia đều là tu chân giới tiền bối tại thần anh cái này con đường bên trên thăm dò, không ít thánh cảnh đại năng lần lượt tiến hành các chủng thử nghiệm. Trong đó có để thiên kiêu tại Kim Đan Kỳ liền lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, có không ít thiên kiêu bởi vì vậy chết thảm, cũng có hai ba vị thành công lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Nhưng mà tiếc nuối là cuối cùng vẫn y như cũ vô pháp thành liền thần anh. Cuối cùng nản lòng thoái chí thánh cảnh vứt bỏ, nhận là lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa không phải thành liền thần anh điều kiện. Không đơn giản chính mình bỏ ra không ít tâm huyết, chết đi thiên kiêu sao lại không phải bọn hắn dòng dõi hoặc là đệ tử. Vân Trung Tu nhìn lấy Đàm Phong, như là Đàm Phong không phải là bởi vì nắm giữ thời không thánh thể, không phải nắm giữ phá vọng tạo hóa mâu, hắn cũng không dám để cho Đàm Phong đi thử nghiệm. Phía trước thiên kiêu có thể không có Đàm Phong như này nghịch thiên hai dạng thể chất, có một dạng đã coi như là thiên phú dị bẩm. Mà khi đó kế hoạch lại càng thêm điên cuồng cùng mạo hiểm. Tiểu thành, Đàm Phong trong lòng hơi động, hỏi kia cái gì là đại thành? Làm ngươi nắm giữ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc thời gian liền là cảnh giới đại thành. Vân Trung Tu nhìn lấy Đàm Phong, nắm giữ pháp tắc cùng lĩnh ngộ áo nghĩa có thể hoàn toàn khác biệt, càng là cách biệt một trời. Mấy ngày sau, thiên xuyên tàn giới bên trong, không ít người mặt lộ vẻ không hiểu, chuyện gì xảy ra, vì cái gì những này đại thế lực đều đem đại bộ phận đệ tử đều về tu chân giới rồi. Đáng ghét, đều nhanh đem yêu tộc người vây chết tại yêu xuyên thành. Chẳng lẽ là tu chân giới ra sự tình rồi, thế nào khả năng, liền tính ra sự tình chỗ nào cần chúng ta những này kim đan cảnh hồi viên. Chẳng lẽ là thiên yêu tộc có âm mưu gì, những đại thế lực kia mới triệu hồi đệ tử, không muốn nói những kia ít thế lực cùng tán tu người. Liền tính là đại thế lực đệ tử cũng vẫn y như cũ không hiểu ra sao. Đại bộ phận đại thế lực đệ tử đều bị triệu hồi 2/3. Như vậy trực tiếp dẫn đến thiên xuyên tàn giới nhân tộc chiến lực yếu ớt, chỉ có thể co lại phạm vi thế lực. Đến tột cùng thế nào rồi? Tống Hạo Nhiên cho mày, hắn nhìn lấy Diệp Tầm Chân mấy người, hỏi các ngươi Thiên Kiếm Thánh Tông cũng đem các ngươi triệu hồi đến rồi. Diệp Tầm Chân nhẹ gật đầu, không sai, các ngươi Tống gia cũng là. Tống Hạo Nhiên đắng chát gật đầu, không sai. Ngô Chính Tín thấy thế cũng là gật đầu, chúng ta Vạn Pháp Thánh Môn cũng bị triệu hồi hơn nửa đệ tử. Nói xong lại đem ánh mắt nhìn hướng một bên Đoạn Bằng Hải. Người sau nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, đừng nhìn ta, chúng ta phần Viêm Thánh Địa cũng không sai biệt lắm. Tại chàng mấy người sắc mặt rất khó coi, sợ xảy ra vấn đề gì. Đám người liên tiếp cất bước đi vào thời không khe hở, chỉ chốc lát công phu liền là trở về tu chân giới. Bọn hắn từng cái cầm ra truyền âm ngọc phù tính toán hướng chính mình trưởng bối tìm hiểu một lần tin tức. Một lát về sau mọi người sắc mặt tái nhợt, hai mặt nhìn nhau. Một phiên câu thông phía dưới mới biết đại gia đều không có hỏi tham gia đến bất cứ tin tức gì. Cái này là thế nào rồi? Thế nào cảm giác cao tầng đều tại phong tỏa tin tức bình thường? Không thích hợp, cái này tương đương không thích hợp. Mấy người một phiên thảo luận, lại là không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới. Không bao lâu công phu, mấy người truyền tin tức ngọc phù lại lần nữa sáng lên. Mấy người liếc nhau liền là hướng cùng một cái phương hướng bay đi. Cái này là một chỗ ẩn núp chi, làm bọn hắn đi đến địa phương lúc này mới phát hiện đã đến không ít người, trừ một chút đỉnh cấp thiên kiêu bên ngoài còn có không ít các đại thế lực trụ cột vững vàng. Liền tựa như Đàm Phong ngũ sư huynh Hạng Tử Hiển ngay ở chỗ này. Đàm Phong, tiểu sư thúc, Đàm huynh ngươi bế quan kết thúc à nha? Mấy người một mắt liền là phát hiện ngồi tại xe lăn bên trên Đàm Phong, lần lượt kinh ngạc lên tiếng. Bọn hắn có chút người đã một năm chưa thấy qua Đàm Phong, có chút càng là một năm rưỡi. Đàm Phong nhẹ gật đầu, đứng người lên nhìn quanh một vòng. Nói ra, đã các người đến, kia người cũng tính là đủ. Các đại thánh cảnh thế lực, Kim Đan Kỳ lĩnh quân nhân vật đều ở chỗ này. Một nhóm kiếp cảnh đại năng không nói một lời, bọn hắn ít nhiều biết nội tình. Nhưng bọn hắn đến này không phải khoa tay múa chân, tại chỗ này mấy năm người tuổi trẻ kế hoạch không có sai sót, hoặc là không có đem chính mình thế lực đệ tử làm pháo hôi tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Mà một nhóm thiên kiêu lại là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là tính tình hỏa bạo Đoạn Bằng Hải trước lên tiếng, Đàm Phong, ngươi kêu ta nhóm đến này làm gì? Đàm Phong mỉm cười, một cái âm mưu, đám người một kinh, Đàm Phong gật đầu nói, đúng, một cái nhằm vào yêu tộc âm mưu. Đám người không còn gì để nói, thế nào hội có người gọi mình kế hoạch vì âm mưu đâu. Đàm Phong nhìn lấy đám người, ta cảm giác chính mình tích lũy đã đầy đủ, không tính toán lại tại kim đan kỳ rèn luyện, vì lẽ đó ta tính toán đột phá phía trước lại giết một nhóm yêu tộc, cho Thiên Xuyên tản giới mấy năm an ổn. Lời vừa nói ra, một nhóm thiên kiêu cũng là trầm mặc. Bọn hắn đại bộ phận người tích lũy kỳ thực cũng không sai biệt lắm, nếu không phải là bởi vì Thiên Xuyên tản giới nguyên nhân bọn hắn không ít người dự đoán đều đột phá. Bọn hắn mục tiêu có thể không phải thần anh, kia thái hư không mờ mịt. Nhưng là đột phá về sau tu chân giới tại Thiên Xuyên tản giới liền ít bọn hắn những này đỉnh cấp chiến lực, thêm vào bọn hắn vô pháp lại tiến vào Thiên Xuyên tản giới tu luyện, đây mới là bọn hắn không có đột phá hai cái nguyên nhân. Nghe thấy Đàm Phong cái này một nói, bọn hắn cũng là âm thầm gật đầu. Như thế nói đến, cái này lần lại cho yêu tộc một lần hung ác, kia bọn hắn cũng có thể an tâm chuẩn bị đột phá. Yêu tộc lại lần nữa thụ trọng thương về sau, mấy năm thời gian dự đoán cũng không nổi lên được sóng gió. Mấy năm về sau tu chân giới tân một nhóm đỉnh cấp kim đan chiến lực cũng trưởng thành lên đến. Mà thế lực khác kiếp cảnh đại năng cũng là âm thầm gật đầu, cái này Đàm Phong thực lực xác thực bất phàm, tại đột phá phía trước đồ một nhóm yêu tộc cũng phù hợp mỗi người bọn họ thế lực lợi ích. Đây cũng là những này đại thế lực đồng ý Đàm Phong kế hoạch nguyên nhân chỗ. Một tên thiên kiêu hỏi, ngươi kế hoạch là cái gì? Đàm Phong nói ra, kế hoạch rất đơn giản, chúng ta còn lại phạm vi thế lực, dẫn dụ yêu tộc rời đi Yêu Xuyên Thành. Sau đó chúng ta vận dụng thánh khí quấy nhiễu Thiên Xuyên tản giới thông tin về sau, phân thành mấy cái tiểu đội từng cái đánh giết tại bên ngoài yêu tộc. Một nhóm thiên kiêu cùng kiếp cảnh đại năng đều là thở nhẹ một hơi, chỉ cần không phải đi tiến đánh Yêu Xuyên Thành liền tốt, bọn hắn sợ thiên yêu giới cho cùng dứt dậu. Kế hoạch này mặc dù rất bình thường, nhưng là cũng xác thực có hiệu quả. Đàm Phong đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt, đem chính mình ý tưởng chân thật chôn sâu. Nếu là chính mình bại lộ chân thực kế hoạch, dự đoán hội bị dọa sợ đến ngũ sư huynh lập tức đem chính mình trói về tông môn. Một phiên trao đổi về sau, một nhóm thiên kiêu tận đều là không có dị nghị, thậm chí không ít người còn rất suy trì. Bọn hắn có chút người cảm giác tích lũy đã đầy đủ, cái này lần đánh một trận xong đúng lúc đột phá. Yêu tộc thương vong thảm trọng, tương lai mấy năm chính mình sư đệ sư muội loại hình cũng không đến nỗi quá mức gian nan. Mà tại chàng kiếp cảnh đại năng tự nhiên không có dị nghị, bọn hắn liền là đến dự thính, trừ phi xuất hiện trọng đại sơ hở. Nếu không bọn hắn không để ý cho trẻ tuổi người một chút sân khấu. Nói tốt chương, kiếp cảnh đại năng tỷ lệ trước rời đi. Mà một nhóm thiên kiêu cũng bắt đầu đi ra ngoài, Tống Hạo Nhiên góp đến mấy bước, hỏi, Đàm huynh, người thành công hay chưa? Tại chàng mấy người đều là đem ánh mắt nhìn lại, không biết rõ Tống Hạo Nhiên chỉ cái gì. Không muốn nói bọn hắn, liền tính là Diệp Tầm Chân đều không biết rõ Đàm Phong hơn một năm nay tại làm gì. Đàm Phong không muốn nói nhiều, lắc đầu, việc này dùng sau lại nói, đúng. Chư vị nhớ lấy không muốn đem ta trở về tin tức tiết lộ ra ngoài. Nói xong liền đem chính mình xe lăn móc ra, vừa tính toán nằm trên đó kết quả nhìn đến kém chút để hắn ngoác mồm kinh ngạc một màn. Ngươi, các ngươi, Đàm Phong ngốc ngốc nhìn lấy trước mặt hơn 10 chiếc xe lăn, một thời gian cho là mình đi đến người tàn tật hộ lý viện. Ngô Chính Tín nằm tại xe lăn bên trên, vỗ vỗ tay vịn, Đàm huynh, không thể không nói ngươi cái này cái gì nhân thể công học linh năng xe lăn thật là dễ dùng a. Kỳ Phong Trúc cũng là nhẹ gật đầu, đi đường thật là quá dễ dàng, quả thực liền là hưởng thụ a. Sầm Tu Viễn cười ha hả nói, ta thật là hối hận dùng muộn. Đàm Phong một mặt mộng bức đem ánh mắt nhìn hướng Tống Hạo Nhiên, lão Tống, người thế nào đổi rồi? Hắn nhớ rõ phía trước Tống Hạo Nhiên cũng không phải xe lăn, mặc dù là nhân thể công học ghế, nhưng lại không có bánh xe, cái này ra hỏa phía trước ngại mất mặt vì lẽ đó cải tiến một lần. Nhưng mà hiện nay bánh xe lại là mọc ra rồi, Tống Hạo Nhiên một di chuyển bánh xe. Đắc ý nói, ngươi đừng vội kinh ngạc, qua một thời gian ngắn có ngươi kinh ngạc. Đàm Phong cảm giác hơn một năm không gặp, chính mình tựa như không nhận thức cái này thế giới. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tống Hạo Nhiên nhe răng nói, ngươi bế quan một năm không biết rõ cũng không kỳ quái, lúc trước trận chiến kia ngươi liền trở thành không ít thiên kiêu thần tượng, đến lúc sau ngươi phá vọng tạo hóa mâu nháo ra đến động tĩnh thêm lên một câu kia thơ, càng là để vô số thiên kiêu vì ngươi điên cuồng. Thế là có một phần nhỏ người cũng chế tạo một chương nhân thể công học linh năng xe lăn ra đến, kết quả lại là dị thường dễ dùng, thế là người dùng càng ngày càng nhiều, dần dần cũng không có người cảm thấy mất mặt. Đàm Phong sững sờ, nguyên lai lại là danh nhân hiệu ứng. Chính mình thế mà trong bất chi bất giác đương đại nói người. Có thể là cái này đời nói phí chính mình nên tìm người nào thu a. Bỗng nhiên Đàm Phong có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Diệp Tầm Chân cùng Đoạn Bằng Hải, hỏi vậy bọn họ đâu? Cái này hai người có thể không có ngồi xe lăn, Tống Hạo Nhiên nhếch miệng, hai người bọn họ a, hai người bọn họ ngại mất mặt, Diệp Tầm Chân sắc mặt phát đỏ, không nói một lời. Ngược lại là Đoạn Bằng Hải hừ lạnh một tiếng, hừ, kỳ kỹ dâm xảo thua xa thực lực đến thống khoái. Tống Hạo Nhiên chút nào không nể mặt hắn, cãi nói, đáng đời mệt chết ngươi. Ngày kế tiếp, một đường tin tức truyền khắp Thiên Xuyên Tản Giới Hy Nhật Thành. Cái gì, tu chân giới đông vực cùng một cái khác dị giới tiếp xúc rồi. Trước mắt cũng là vẻn vẹn có thể đi vào kim đan cảnh. Những đại thế lực kia sở dĩ triệu đi đại bộ phận thiên kiêu, liền là vì thăm dò cái kia dị giới. Đáng chết, hết lần này tới lần khác là lúc này. Thật vất vả chiếm thượng phong, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu tộc thong thả lại sức. Hai cái dị giới, ta tu chân giới có thể là chống đỡ sao? Có người bởi vì không có thể vây khốn yêu tộc mà nghiến răng nghiến lợi, có người lại tại vì tu chân giới tương lai lo lắng. Không có cách, chỉ có thể co lại phạm vi. Nguyên bản nhân tộc thế lực cơ hồ đã chiếm lĩnh đến yêu xuyên thành phụ cận, hiện nay số lớn thiên kiêu rút lui, bọn hắn chỉ có thể co lại phạm vi thế lực. Một chớp mắt nhân tộc thiên kiêu sĩ khí giảm lớn, lại cũng không có phía trước khí phách phân chấn. Mà yêu tộc không biết vì cái gì lại cũng được đến cái này tin tức. Yêu tộc thiên kiêu nhảy cẫng hoan hô, gần hai năm qua bọn hắn qua quá oan uổng, ra yêu xuyên thành liền phải cẩn thận từng ly từng tí. Ha ha ha, thiên mệnh tại ta thiên yêu giới a. Cần thiết nắm chắc cơ hội này, tuyệt đối không thể để nhân tộc rút tay ra ngoài. Không sai, chúng ta nhân cơ hội này phản công, ăn tươi một nhóm nhân tộc thiên kiêu, chờ bọn hắn rút tay ra ngoài dự đoán song phương thực lực đã cân bằng. Đúng, kia Đàm Phong gần nhất một năm thật giống cũng không tại, thừa dịp hắn không tại nhanh chóng hành động. Đàm Phong, hắn rất mạnh sao, có mới tới yêu tộc tự tin tràn đầy, cũng không thế nào để mắt Đàm Phong. Có kinh lịch qua trận chiến kia, may mắn chạy trốn khinh miệt nhìn hắn một cái, người tốt nhất cầu nguyện kia Đàm Phong đã đột phá, nếu không hắn đi đến Thiên Xuyên Tản Giới chúng ta người nào đều không chiếm được tốt. Cùng hưng phấn tam giai yêu tộc thiên kiêu so sánh, yêu tộc cao tầng lại là cẩn thận rất nhiều. Có phải hay không là nhân tộc cạm bẫy? Không biết, nhưng là chúng ta chỉ có thể thử một lần, cẩn thận một chút cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đúng, cơ hội này chớp mắt là qua, không nắm chặt cơ hội này chúng ta yêu tộc thiên kiêu dùng sau dự đoán chỉ có thể cố thủ tại yêu xuyên thành, trừ phi thời không khe hở khuyết trương, có thể là dung nạp càng cao bậc sinh linh tiến vào. Dù cho lo lắng hội là âm mưu, nhưng là một nhóm cao tầng lại là không có biện pháp. Suy cho cùng bọn hắn yêu xuyên thành không gian hữu hạn, có thể chứa đựng yêu tộc cũng hữu hạn. Không nhanh chóng đánh đi ra, kia nhân tộc kim đan thiên kiêu liền sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, cuối cùng yêu tộc thiên kiêu thậm chí không dám đi ra yêu xuyên thành. Đồng thời những này kim đan thiên kiêu dùng sau còn hội thành vì kiếp cảnh thậm chí thánh cảnh, đối bọn hắn thiên yêu giới cũng là cực kỳ bất lợi. Cơ hội không cho phép bỏ mất, nhưng là cũng không thể lỗ mãng, chúng ta cần thiết phải nghĩ kỹ đối sách.